Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2831, góc truyện audio.com, nếm đến cảm thụ đối phương, cảm giác trong xương cốt đều trở nên điên cuồng. Công tước đại nhân không chút do dự lần nữa cắn nát cái cổ đối phương, trở nên không có khắc chế. Muốn hung hăng mà đắp lên ấn ký thuộc về mình, Trầm Mộc Bạch, để, đầu cô càng choáng, không phải mới vừa mới hút qua sao? Cái lão nam nhân này chuyện gì xảy ra? Nói là lão nam nhân một chút cũng không đủ, dù sao hấp huyết quỷ cũng không biết sống bao nhiêu năm. Cuối cùng công tước đại nhân vẫn là ẩn nhẫn từ trên người cô đứng lên, khôi phục thành bộ dáng cao quý lãnh diễm vốn có, cô cảm thụ rất không tệ, tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ. Trầm Mộc Bạch, cân nhắc cái gì, là cô bỏ qua cái gì sao? Lại nuôi thân thể mấy ngày cô lúc này mới đem khí huyết cho bù đắp. Lại, hàng ngày hút như vậy, sớm muộn phải chết. Trầm Mộc Bạch chờ mình, đi xem tin nhắn của đồng đội. Phát hiện bọn họ một mực oanh tạc bản thân, quan tâm tình huống bên này. Trầm Mộc Bạch cảm thấy dăm ba câu nói không rõ, dự định tìm một cơ hội cùng với các đội hữu chạm mặt. Nhưng mà cô là một cái dê con, đương nhiên là không có loại bản lãnh này. Thế là Trầm Mộc Bạch đành phải đi cầu công tước đại nhân. Nam nhân nhìn cô một cái, cầu ta. Trầm Mộc Bạch, ta xem ngươi là khuyết thiếu xã hội đánh đập, tay cô hơi ngứa chút. Nhưng thế nhưng công tước đại nhân giá trị vũ lực cao, không thể làm gì khác hơn nói, công tước đại nhân cầu van xin ngài. Công tước đem cô ôm lấy, thành ý của cô đâu? Trầm Mộc Bạch chủ động đem cổ đưa đi lên, chuyển qua một bên mặt mũi mắt dữ tợn. Ha ha, đừng để cô có cơ hội bảo, lực gia đình một lần. Công tước đại nhân rất hài lòng, thế là phái huyết tộc đem hoa thảo mộc mấy người mang đi qua. Lúc Trầm Mộc Bạch nhìn thấy chỉ có hoa thảo mộc cùng nam thần, không khỏi cảm thấy kỳ quái, ta thích ăn đậu tằm cùng lão sói xám làm sao không có tới. Hai người sắc mặt cổ quái, Trầm Mộc Bạch ngồi xuống, thế nào? Hoa thảo mộc nói, sống không còn gì luyến tiếc, cô cùng công tước đại nhân phát triển đến mức nào? Cô chỉ bản thân mí mắt hả? Hoa thảo mộc cùng nam thần một mặt chấn kinh, cùng bạn trai cô so ra thế nào? Cái nào càng lớn? Trầm Mộc Bạch, cô kịp phản ứng, liền vội vàng giải thích nói, các cô đều nghĩ đi nơi nào, công tước là coi trọng máu của tôi, hàng ngày hút máu của tôi đây, tôi đều sắp không chịu nổi. Hoa thảo mộc có chút thất vọng nói, a, dạng này sao? Trầm Mộc Bạch, bằng không, các cô còn nghĩ tôi cùng hắn thế nào? Nam thần lộ ra một cái nụ cười ý vị không rõ, tôi nghe nói, cái trò chơi này cũng là có thể cái kia. Tôi một mực rất ngạc nhiên, cùng người thật khác nhau ở chỗ nào? Trầm Mộc Bạch, là cô bại thực, được rồi, nói chính sự. Hoa thảo mộc đến cùng vẫn là da mặt mỏng chút, mở miệng nói, từ khi công tước đại nhân mang cô đi, chúng tôi muốn gặp cô đều không có cơ hội. Công tước đại nhân biết rõ cô cùng chúng tôi nhận biết, nếu không phải là ta thích ăn đậu tằm, bọn họ cực lực rũ sạch cùng cô không có cái quan hệ gì khác. Hoa thảo mộc duỗi ra một cái động tác cắt cổ, nam thần giận dữ nói, bất quá nói thực công tước thật là đẹp trai, cô đi vẫn cứt chó gì, chị em, nếu không phải là công tước đại nhân bảo bối sức lực tôi cũng có thể. Trầm Mộc Bạch, đây là gà nhà, chạy ra ngoài, đúng rồi, cô có hỏi chuyện thánh khí chưa? Hoa thảo mộc nhớ ra cái gì đó, lập tức mở miệng nói. Trầm Mộc Bạch lắc đầu, không có, cô lại không ngốc, bây giờ là chúng ta chiếm được tiên cơ, nam thần nói, bọn họ hiện tại khẳng định đang phân tích cô có phải người chơi hay không đâu. Chị em, cô nhất định phải ổn định, cách chương.